Cửu vực kiếm đế, chương 3640, cách ám trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại cái này ám ảnh võ giả còn đang xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt đã là rơi vào trên người hắn, chỉ gặp Sở Phong Miên tiện tay một trường oanh kích mà ra. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới một trường này, cái này ám ảnh võ giả thân thể ầm vang nổ tung lên, tính cả loan đao trong tay của hắn, liền dưới một trường này, toàn bộ hủy diệt. Sở Phong Miên tiện tay một trường, liền đem cái này ám ảnh võ giả oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, thật mạnh thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ai, nhân vật như vậy, tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Cốt thạch lâm bên trong rất nhiều võ giả, đều là ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, nhìn xem Sở Phong Miên lại là dễ dàng như thế, một chiêu liền đem cái này ám ảnh võ giả oanh sát, trong mắt bọn họ, vậy đều lộ ra một chút chấn kinh chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một tên ám ảnh võ giả, mặc dù không tính cái gì cường giả, nhưng là thân là bốn đại truyền thừa thế lực đệ tử, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, thực lực cũng coi là trung du. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên trước mặt, liền liền xuất thủ cơ hội đều không có, bị Sở Phong Miên một chiêu oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây quả thực là không có lực phản kháng chút nào. Như là tại bên ngoài, xuất hiện một chiêu như vậy oanh sát tình huống, cũng không hiếm thấy, dù sao tại ngoại giới bên trong, trên lực lượng chênh lệch to lớn, tùy tiện một vị thiên tôn xuất thủ, bóp chết một tên tiên thánh, tiên tôn, đều là dễ dàng sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là nơi này lại là cổ lão chiến trường, tại cái này cổ lão chiến trường thiên địa pháp tắc áp chế dưới, sở hữu thực lực võ giả đều bị áp chế tại tiên thánh cấp độ bên trên, lực lượng cơ hồ giống nhau tình huống dưới, lại là một chiêu oanh sát. Đây chính là rất nhiều thiên tôn, đều làm không được sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên có thể làm được điểm này, tuyệt đối là một vị thiên tôn, thậm chí là thiên tôn bên trong một vị cường giả vô địch, trên võ đạo, xa xa nghiền ép những người khác, mới có thể làm được điểm này. Cốt thạch lâm bên trong võ giả, vốn cho rằng Sở Phong Miên là một cái không biết trời cao đất rộng người mới, trước đi tìm cái chết, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, đây chính là một tôn cường giả vô địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia cử động này, không khác là khiêu khích, lúc đầu Sở Phong Miên sẽ không khiến cho cốt thạch lâm bên trong cường giả chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là bây giờ theo Sở Phong Miên oanh sát tên này ám ảnh võ giả, càng nhiều ánh mắt, chính là liền rơi xuống Sở Phong Miên trên thân. Thật là phách lối tiểu tử, dám giết ta ám ảnh đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một đạo bóng dáng, từ cái này cốt thạch lâm chỗ sâu, biến thành một đạo độn quang, phóng lên tận trời, đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Cái này đồng dạng là một tên nam tử áo bào tím, nhưng là trên người hắn áo bào tím, lại là muốn so lên trước đó tên kia ám ảnh đệ tử lộng lẫy nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này, chí ít cũng là ám ảnh một vị trưởng lão, mà tại ám ảnh dạng này bốn đại truyền thừa thế lực bên trong, có thể đảm nhiệm trưởng lão vị trí, đều không ngoại lệ, đều là thiên tôn, tiên đế. Là ám ảnh cách ám trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã có người là nhận ra tên này ám ảnh trưởng lão lai lịch, kinh ngạc nói. Cái này cách ám trưởng lão lời còn chưa dứt một khắc, hắn chính là đã xuất thủ, một thanh loan đao, xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên chém giết mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đèn nhánh đao quang, xẹt qua chân trời. Hướng về phía Sở Phong Miên chạm giết lại đây. Cái này cách ám trưởng lão, chính là vừa rồi bị Sở Phong Miên chém giết. Tên kia ám ảnh võ giả sư tôn, nhìn thấy mình đệ tử bị chém giết. Cái này cách ám trưởng lão cũng là nhịn không được xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Tôn, nhìn thấy cái này cách ám trưởng lão, Sở Phong Miên ánh mắt rốt cục nghiêm túc một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực lực không bằng Thiên Tôn võ giả, ngay cả để Sở Phong Miên nghiêm túc đối đãi ý nghĩ đều không có. Rốt cục xem như có một vị cường giả muốn xuất thủ. Nếu là có người xuất thủ, Sở Phong Miên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Một vị Thiên Tôn trên tay, hẳn là có không ít ngọc phù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem cái kia một đạo đen nhánh đao quang chém giết mà đến, Sở Phong Miên cũng là trong lòng bàn tay khẽ động, một thanh linh kiếm xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, Sở Phong Miên nắm chặt trong tay linh kiếm, một kiếm vung ra. Một đạo kiếm quang, từ hắn trên mũi kiếm bắn ra, cùng không trung cái này đen nhánh đao quang, lăng không giao phong ở cùng nhau, đem cái này đen nhánh đao quang, một cái đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây hết thảy đều là tại trong chớp mắt, tại đánh nát cái này một đạo đen nhánh đao quang về sau, cái này một đạo kiếm quang, càng là vọt thẳng lấy cái kia cách ám trưởng lão chạm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm quang tốc độ, nhanh đến cực hạn, làm cho người đều là thấy không rõ quỹ tích, chỉ có thể là nhìn thấy một cái mơ hồ hư ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật nhanh kiếm thuật, đây là ám kiếm tông kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám viễn tông kiếm thuật, người này liền là Hoàng Thạch Thành cái kia ám kiếm, khẳng định là hắn, không sai, ám kiếm tông kiếm thuật, cũng chỉ có người này mới có thể thi triển ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hung thần, lại là tới Cốt Thạch Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Sở Phong Miên xuất kiếm, tại cái này Cốt Thạch Lâm bên trong rất nhiều võ giả, rốt cục nhận ra Sở Phong Miên thân phận, Hoàng Thạch Thành ám kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tại Hoàng Thạch Thành bên trong, sức một mình bức lui ám dạ tông hai vị thiên tôn, càng là liên trảm giết 18 vị võ giả sự tình. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, đã sớm là không ai không biết, không người không hay. Ai cũng biết, lần này U Minh Chiến, đột nhiên xuất hiện một cái hung thần. Bởi vì Sở Phong Miên thi triển một tay ám kiếm tông kiếm thuật, đám người chính là đem Sở Phong Miên xưng là ám kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Sở Phong Miên chiêu này ám kiếm tông kiếm thuật, ở đây võ giả, rốt cục đều là nhận ra Sở Phong Miên thân phận, rất nhiều võ giả đều là sắc mặt kinh biến. Bọn hắn nhưng đều là nghe nói qua Sở Phong Miên hung danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất về phần bọn hắn rất nhiều tới Cốt Thạch Lâm võ giả, cũng là bởi vì nghe nói Hoàng Thạch Thành bên trong, Sở Phong Miên sự tình, cho nên mới lựa chọn từ bỏ Hoàng Thạch Thành, đi vào Cốt Thạch Lâm. Nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy, Sở Phong Miên liền chạy tới Cốt Thạch Lâm bên trong tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đi vào Cốt Thạch Lâm mắt, vậy dĩ nhiên chính là chỉ có một cái, chính là vì đi săn võ giả, cướp đoạt ngọc phù, trong lúc nhất thời rất nhiều võ giả trong lòng, đều là có một loại cảm giác nguy cơ. Bất quá vậy có võ giả nhỏ giọng mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng sợ, Dẹp Yên Hầu vậy tại Cốt Thạch Lâm bên trong, sẽ không để cho cái này ám kiếm làm càn. Không sai, cái này ám kiếm thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một thân một mình, Dẹp Yên Hầu dưới trướng, nhưng là có cả một cái quân đoàn tồn tại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dẹp Yên Hầu quân đoàn, đã là đại khái tập kết năm thành vũ người, đối phó người này, không thành vấn đề. Tốt nhất là người này cùng Dẹp Yên Hầu giao thủ, lưỡng bại câu thương, dạng này mới có lấy chúng ta quật khởi cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. từng người võ giả ánh mắt lấp lóe, lẫn nhau nói chuyện với nhau cái này, thậm chí đã là có người lên mong muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi ý nghĩ. Tiến vào cổ lão chiến trường, trước tới tham gia U Minh chiến võ giả, lại có ai không mong muốn đạt được cuối cùng có thể tiến vào cửu U Chi Hải danh ngạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá phần lớn người, đều là tự biết thực lực không đủ, cho nên không dám lên tâm tư này thôi. Nhưng là vậy cũng không phải là không có kẻ yếu, đã từng đạt được qua đầy đủ ngọc phù, đạt được cửu U Chi Hải tư cách, tiến vào cửu U Chi Hải, từ thực lực này một bước lên trời, trở thành cửu U thế giới bên trong, uy danh hiển hách võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống là như thế này gặp may, kiếm tiện nghi võ giả, trong lịch sử, cũng là chỗ nào cũng có. Dù sao cái này cổ lão chiến trường hoàn cảnh đặc thù, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.